Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, 866. Chương 866 Chiêu Ca Công Chúa, Chiêu Hòa Hoàng Đế. Nhân sinh tuy rằng có cái nhẫn tự, nhưng đó là hắn không đăng cơ phía trước, hắn đăng cơ lúc sau bởi vì không ai cùng hắn đoạt ngôi vị Hoàng Đế. Vì thế các loại khốc túm bá sao sao tạc thiên đồng thời ra trận, hiện giờ bị Minh Ca mọi cách nghiền áp, vũ nhục, từ triều đình đến hắn trên giường, quả thực liền không có làm hắn xuyễn khẩu khí thời điểm. Cùng Uyển Phi tình cảm mãnh liệt một chút, hắn còn phải lén lút tìm cái sẽ không bị phát hiện mật thất, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, nữ nhân này như cũ có thể tìm được. Hắn muốn bắt trụ nàng đem cố tình nữ nhân này hoạt không lưu thu. Tới vô ảnh đi vô tung, hắn căn bản chảo không được nàng. Thả luôn sự tình này nói ra đi, nói con mẹ nó tin tưởng a. Thiên hạ có như vậy liêm không biết sỉ nữ nhân sao? Còn Nima chính là cái công chúa. Không chính mắt thấy, đại gia khẳng định tưởng hắn tay chân tương tàn cấp nữ nhân này bát nước bẩn đâu đi. Thật là có khổ không chỗ nói, nhưng Chiêu Hòa Hoàng Đế, hắn cũng không phải cái có thể nén giận người a. Tưởng phất tay đem Minh Ca một cái tát chụp rất xa đâu, còn không tới gần đâu. Hắn dưới chân một cái trượt, dẫm tới rồi nữ nhân ăn xong vỏ chuối. Hoa Lệ Lệ quăng ngã cái chó ăn cứt, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến Minh Ca hai chân nha tử ở hắn trên mặt lắc lư. Tuy rằng này hai chân trắng nõn, nhưng Nima lại bạch cũng là chân a. Hoàng đế ca ca ngươi cũng thật là, thấy ta nơi nào dùng đến hành như vậy đại lễ a. Những cái đó các triều thần thấy được, còn tưởng rằng muội muội thế nào ngươi đâu. Minh Ca ở Chiêu Hòa Hoàng Đế giận chừng hạ, chân vừa nhấc chiều Chiêu Hòa Hoàng Đế cái chán đặng đi. Giờ này khắc này Chiêu Hòa Hoàng Đế, hắn làm một cái làm chính hắn cả đời đều không thể tiếp thu sự tình, hắn há mồm ao một ngụm đi cắn Minh Ca ngón chân đầu. Này nếu không phải hận tới rồi cực điểm, đánh không lại chảo không được, cố tình lại thời thời khắc khắc ở chịu nhục, Chiêu Hòa Hoàng Đế cũng làm không ra như vậy không phẩm sự a. Giống điều cẩu giống nhau đi cắn người, vẫn là người nọ chân. Chiêu Hòa Hoàng Đế sau lại mỗi khi nhớ tới việc này, liên tưởng che mặt chạy như điên. Đương nhiên hắn nhất muốn làm chính là đem cảm kích giả Uyển Phi cấp diệt khẩu. Minh Ca không nghĩ tới Chiêu Hòa Hoàng Đế sẽ xuất khẩu cắn nàng chân a. Chân ngón tay cái bị Chiêu Hòa Hoàng Đế hàm ở trong miệng. Gia hỏa này hàm răng không lưu tình chút nào cắn đi xuống. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt. Hoàng đế ca ca, này có thể là một cái hoàng đế làm ra sự. Không đợi Minh Ca ném ra đâu, bổn nghiến răng nghiến lợi bộ mặt giữ tợn Chiêu Hòa Hoàng Đế lập tức phản ứng lại đây. Quả thực là bị kinh hách giống nhau vèo vèo lui về phía sau đứng dậy. Đôi tay dùng sức xoa miệng mình, Minh Ca chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội nhìn Chiêu Hòa Hoàng Đế. Hoàng đế ca ca, ngươi có cần hay không tìm cái ngự y nhìn xem? Chiêu Hòa Hoàng Đế hung tợn, nhìn cái gì mà nhìn? Ta chân ba ngày không giặt sạch, ngày hôm qua đi ngoài thành xem những cái đó nạn dân thời điểm trên chân giày rớt, còn dẫm tới rồi ô dơ bẩn dơ mặt đất. Chiêu Hòa Hoàng Đế tưởng phun tâm đều có. Hắn hai mắt mở to trừng mắt Minh Ca, ngươi rốt cuộc lăn không lăn? Ngươi rốt cuộc lăn không lăn? Thanh âm tê tâm liệt phế, quả thực muốn hỏng mất giống nhau, đem hoàng cung đương nhà nàng hậu hoa viên giống nhau tưởng tiến vào liền tiến vào. Hắn những cái đó Vũ Lâm quân thật ni ma ăn mà không làm, Minh Ca không chỉ có không bị hắn thanh âm dọa đến, ngược lại cười hi hi trừng mắt hắn. Ta một ngày không thấy Uyển Nhi tiểu mỹ nhân, đáy lòng liền tưởng không được. Hoàng đế ca ca, ta không phải đến thăm ngươi, ta là đến thăm Uyển Nhi mỹ nhân Nhi Đát. muội muội bất quá là xem hai mắt, cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau đi khi dễ Uyển Nhi tiểu mỹ nhân. Làm gì nhanh như vậy muốn đuổi ta đi, nàng này nếu là khí rào rạt cùng Chiêu Hòa hoàng đế phân cao thấp cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng dùng một loại nũng nịu thanh âm nói ra lời này. Thả bị Minh ca như vậy vừa nhắc nhở, Chiêu Hòa hoàng đế lúc này mới nghĩ đến, trong phòng này còn có người thấy được hắn vừa mới xấu dạng, theo bản năng liền muốn giết người diệt khẩu. Có thể tưởng tượng đến người này là hắn yêu nhất Huyền Phi. Hắn này tâm lập tức rối rắm vô cùng, nghĩ vậy loại sự đầu sỏ gây tội đều là Minh ca. Bò lên thân Chiêu Hòa hoàng đế một quyền tạp hướng Minh ca. Kết quả bị Minh ca khinh khinh xảo xảo trốn rồi quá. Hắn lâu như vậy cũng chưa đánh thắng được Minh ca. Tự nhiên là biết hắn luận võ lực căn bản không phải Minh ca đối thủ. Chính là muốn hắn như vậy nuốt xuống khẩu khí này, hắn lại cảm thấy ngực đau. Sửng sốt nửa ngày lúc sau, hắn dứt khoát chiều Minh ca giống. Hảo hảo hảo, ngươi không lăn, ngươi không lăn đúng không? Ngươi không lăn chấm lăn. Giống xong lời này, hắn thật sự liền thở phì phì chạy ra khỏi môn. Chiêu Hòa hoàng đế vừa đi, Minh ca ánh mắt liền dừng ở Uyển Phi trên người. Giờ phút này Uyển Phi cũng đã mặc vào quần áo, nàng liên tiếp hô vài tiếng bệ hạ, kết quả Chiêu Hòa hoàng đế cũng chưa để ý tới nàng, trực tiếp rời đi, khí nàng chỉ phải nghiến răng nghiến lợi trừng hướng Minh ca. Công chúa đều là sắp kết hôn người, loại này trèo tường vào nhà sự bị người truyền ra đi, chính là sẽ đối công chúa danh dự có ảnh hưởng. Chiêu Hòa hoàng đế vừa đi, Minh ca liền thu ý cười, nàng từ chính mình sau thắt lưng mặt rút ra một cây roi bạch bạch bạch ném ở giữa không trung. Hoàng đế ca ca không có thời gian bồi ngươi chơi, ta tới cùng chơi chơi được không? Chậc chậc chậc, người này làn da như vậy bạch, roi đánh đi lên, nhất định thực sảng. Uyển Phi dọa thét chói tai, nề hà nàng thét chói tai cũng uổng phí. Những cái đó các cung nhân nói không chừng cho rằng nàng là ở Chiêu Hòa hoàng đế chơi đâu. Bị Minh ca trừ mấy roi, trên người lập tức đổ máu. Uyển Phi trở tay bắt lấy Minh ca roi trừng mắt. Chiêu ca công chúa, ta như thế nào cũng là bệ hạ phi tử, há tha cho ngươi như vậy vũ nhục. Minh ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như vậy vũ nhục ngươi thật sự không được. Bằng không chúng ta đi Nhật Nguyệt Điện ngoại, nơi đó vị trí trống trải, trời xanh mây trắng, nói vậy ngươi thích. Huyền Phi bị Minh ca loại này giả ngu bán si khí thét chói tai. Tần Minh ca, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi, ngươi còn như vậy đối ta, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn ngươi. Dám cắn nhà ta tiểu ca tử, rút ngươi hàm răng. Trường xanh không biết từ nơi nào xông ra, tùy tay một khối gạch vàng nện ở Uyển Phi quay hàm thượng. Cũng may mắn nữ nhân này thời khắc mấu chốt không hề tàng tư, né tránh cực nhanh mới không có bị Trường Xanh gạch vàng tạp đến quay hàm. Nhưng mà liền tính quét như vậy một chút, Uyển Phi khuôn mặt nháy mắt liền cùng bị quát một tầng da nóng rát đau. Sư tôn! Uyển Phi nước mắt lưng tròng chiều Trường Xanh kêu, sư tôn, ngài như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta là ngài đồ nhi nha. Trường Xanh đem Minh ca hộ ở chính mình phía sau, trong tay gạch vàng chiều Uyển Phi múa may hai hạ. Đồ nhi là cái thứ gì? Tiểu ca tử là ta nữ nhân, ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta nữ nhân, ta đem ngươi hàm răng toàn bộ đánh nát đi. Uyển Phi dọa súc ở góc giường thông minh, đôi tay che miệng quay hàm không tiếng động khóc thút thít. Nàng không nghĩ tới Trường Xanh thế nhưng đối nàng hạ như vậy trọng tay a. Thật là ủy khuất tới rồi cực điểm. Sư phụ, người trước kia đau nhất đồ nhi. Nàng nói còn chưa nói một nửa đâu đã bị Trường Xanh không kiên nhẫn đánh gãy. Đồ nhi tính cay rắm. Tiểu ca tử chính là lão tử nữ nhân. Muốn cái canh bốn không? Đề cử phiếu nhắn lại đi khởi nha nhã miệt đát. Hết chương.